Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 552, góc chuyện audio.com. Kết quả là, đùa cái mẹ gì chứ? Đó hoàn toàn là sự thật. Ok, quả thực là quá đáng sợ. Mặt Tử Nghiên vừa cảm khái vừa tắt Weibo đi. Còn lúc này sau khi Diệp Sơ Dương nhận được tin nhắn khiến người ta phải nghẹn họng thì lại chẳng cảm thấy gì. Ngẫm kỳ lại thì chuyện như này cũng chẳng phải lần đầu nữa rồi. Kể từ lúc cô và Diệp Tu Bạch đi xem phim bị chụp. Sau đó là khi cô tiễn Bách Việt Phong ra khỏi cửa bị chụp. Bây giờ thì lại là ăn cơm với Mặt Tử Nghiên cũng bị chụp. 2. Dù sao dựa theo các tài khoản marketing và đầu óc phân tích của cư dân mạng thì đến lúc này cô đã bắt cá mấy tay rồi. Nghĩ tới đây, tâm trạng Diệp Sơ Dương cảm thấy rất ổn. Cô vào phần bình luận Weibo của một số tài khoản marketing có số liệu tương đối tốt. Kết quả là vừa vào xem xém chút đã tức chết. Diệp Sơ Dương và Nancy, nói thật nhé, mọi người không thấy là hai người họ chẳng xứng đôi chút nào sao? Ha ha ha ha, thớt nói chúng nút thắt lòng em rồi. Nancy là model mà, người ta cao tận 1m78 cơ đấy. Mọi người bảo công tử nghĩ sao đây? Ha ha, điên mất thôi. Chiều cao của công tử mà đứng bên cạnh Nancy e là bị nuốt chửng mất thôi. Bọn họ mà là một đôi thật thì tôi livestream ăn phân. Được rồi, mấy cái tài khoản marketing với cư dân mạng đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Có biết là công tử của chúng tôi công khai hẹn hò đồng tính không? Bây giờ lại đồn tin công tử với Nancy. Mọi người đang xem thường ai vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc trước Nancy từng tham gia một chương trình giáo dục về quân đội. Trong chương trình đó cô ấy còn nói là mình có bạn trai rồi. Bạn trai cô ấy còn là người trong quân đội nữa cơ. Diệp Sơ Dương cố tình ra nước ngoài để hẹn hò Nancy. E là mọi người quá coi trọng Diệp Sơ Dương rồi. Nói thật nhé, tôi thấy streamer phát ngôn sóc như Diệp Sơ Dương không tán được đẳng cấp nữ thần như Nancy đâu. Diệp Sơ Dương, đùa chứ, Sikangdan là Sikangdan, giải thích là giải thích, hết người này đến người kia không kích cô lùn là sao? Dù gì thì cô cũng là con gái 100, chiều cao không được 1m8 lẽ nào là lỗi của cô sao? Diệp Sơ Dương vô cùng giận dữ, cô bực tới nỗi gọi thẳng điện thoại cho bạn trai của mình. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối thế nhưng đầu dây bên kia lại vọng tới tiếng của Túc Nhất. Diệp Sơ Dương, chú Út của tôi đâu rồi? Nghe vậy, Túc Nhất đưa mắt nhìn người đàn ông đang lướt tin trên máy tính. Anh trầm tư một hồi rồi quyết định bước sang một chỗ khẽ giọng báo cáo với cửu thiếu nhà mình. Cửu thiếu à, Tam gia đang đọc tin về cậu và cô Nancy kia. Tôi cảm thấy tình cảnh của cậu và tôi hiện giờ vô cùng nguy hiểm. Khi nói tới câu này, Túc Nhất thể hiện ra nội tâm của mình vô cùng phức tạp và bộn bề lo lắng, anh ta thật sự sợ rằng nhỡ đâu Diệp Tu Bạch lên cơn nóng giận sẽ chém luôn anh ta. Túc Nhất ở bên này lo đến nỗi tim đập thình thịch. Còn Diệp Sơ Dương ở bên nước L sau khi nghe thấy câu nói của đối phương liền im lặng. Quả không giấu gì, hiện tại cô cũng vô cùng căng thẳng. Diệp Sơ Dương mím môi rồi khẽ nói. Túc Nhất à, anh cảm thấy lúc này tâm trạng chú Út của tôi thế nào? À đúng rồi, anh nhớ phải nói với chú ấy là cô Nancy này thực chất chính là Mặt Tử Nghiên. Túc Nhất, cửu thiếu à, quả thực không giấu gì cậu. Tôi không dám đâu. Diệp Sơ Dương nghe vậy lập tức hận sắt không mài được thành kim. Sao anh hèn thế, anh không thể cứng hơn một chút được sao? Với tư cách là người được ưu ái bên cạnh Diệp Tam gia thì anh phải ưỡn ngực thẳng lưng lên hiểu không? Túc Nhất, tôi, e là mình không cứng được. Cách chương.